Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phàm là còn có một tia cơ hội, Lạc Mỗ liền sẽ không từ bỏ. Còn xin Lăng cô nương cho thêm Lạc Mỗ một chút lòng tin, dù là xuất hiện xấu nhất tình huống, Lạc Mỗ cũng có thể cam đoan nhất định sẽ không tai họa Thiên Tinh đảo. Lạc Hồng dám nói thế với, tự nhiên là bởi vì hắn linh giác cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, phản phất hắn cuối cùng chính là không có ngăn chặn dung hợp lực cản, càng không châu cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng là, một phần khác trực giác nói cho hắn biết, nếu như bỏ qua cái này cơ hội, rất có thể hắn liền muốn cùng một mực theo đuổi chất lượng đại đạo bỏ lỡ cơ hội. Bởi vậy, cho dù Lăng Ngọc Linh sau đó không đáp ứng hắn, vậy hắn chính là tới cứng, cũng muốn truyền tống đi Thiên Tinh đảo. Nhìn qua Lạc Hồng kiên định không thay đổi ánh mắt, Lăng Ngọc Linh chần chờ một lát, vẫn là thỏa hiệp. Nàng cân nhắc đại lượng nhân tố bên trong, Lạc Hồng hóa thần tu sĩ thân phận làm ra tác dụng rất lớn, để nàng cuối cùng tin tưởng Lạc Hồng hứa hẹn. Đã như vậy, vậy ta liền cùng Lạc Huynh cùng đi, chắc hẳn có thể tiết kiệm đi Lạc Huynh một phen miệng lưỡi, đa tạ Lăng cô nương thành toàn. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên liền đứng ở Lăng Ngọc Linh mới vừa đi ra trên truyền tống trận. Thiếu chủ, ngươi, Lư Chính Nghĩa còn muốn thuyết phục hai câu, lại bị Lăng Ngọc Linh túc âm thanh đánh gãy. Lư trưởng lão không cần khuyên nhiều, ý ta đã quyết, hết thảy hậu quả, đều từ ta dốc hết sức đảm đương. Khởi động trận pháp, Lăng Ngọc Linh sâu tri sự thái khẩn cấp, làm ra quyết định sau không có một chút do dự, động đến trên truyền tống trận về sau, lập tức sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, nhiếp nàng quyết tâm, trong coi truyền tống trận tinh cung đệ tử không có hai lời, đưa tay liền đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra tiến về Thiên Tinh đảo truyền tống trận, theo một đạo chướng mắt bạch quang hiện lên, trong đại điện hỗn loạn lực trường trong nháy mắt biến mất, Bích Linh đảo cũng khôi phục bình tĩnh, ngay tại Lư Chính Nghĩa thở dài một tiếng, chuẩn bị thu thập tàn cuộc thời điểm, Nguyên Giao mang theo A Tử cùng nhau mà tới, nhìn thấy Lư Chính Nghĩa về sau, Nguyên Giao lập tức mở miệng nói, phu quân đi nơi nào, đem ta cũng đưa qua, A Tử cũng muốn, A Tử tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chủ nhân, A Tử giơ hai cái tay nhỏ, hung hăng nói, Nguyên đạo hữu, cái này chỉ sợ đến chờ một lát, hiện tại truyền tống trận đều đã bị vùi lấp tại phế tích phía dưới, thanh lý cần một chút thời gian, Lư Chính Nghĩa chỉ vào vừa mới bị nện xuống tới nóc nhà đè sập truyền tống đại điện. Một mặt không có biện pháp nói, truyền tống đại điện gạch ngói phía trên đều có cấm chế, Lạc Hồng có thể tùy tiện xé mở, hắn Lư Chính Nghĩa có thể làm không đến, cho nên vừa rồi chỉ có thể vội vàng cứu người, nhất thời không có lo lắng truyền tống trận. A Tử, ngươi đi hỗ trợ. Nguyên Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, thần sắc lo lắng ra lệnh. Nhìn nàng cái dạng này, Lư Chính Nghĩa cũng không nói gì thêm nữa, đành phải để tinh cung đệ tử cũng tăng thêm tốc độ. Lúc này sắc trời đã tối, Thiên Tinh đảo trên tuy vẫn đèn đuốc rất nhiều, nhưng ở bên ngoài hành tẩu người đã là rải rác, chính thích hợp làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Tinh không điện bên trong, một đạo xanh vàng hai màu hào quang lóe lên, tự hồ là giải trừ cái gì cấm chế, khiến cho cửa điện hậu truyện tới một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, một cái hơn 40 tuổi, cao cao gầy gò, khuôn mặt có chút âm lệ kết đan sơ kỳ tu sĩ, từ sau cửa đi ra, hiển nhiên, hắn chính là trông coi mảnh này tinh cung tu sĩ. Chỉ thấy người này đi ra cửa điện sau nhìn chung quanh một cái, nhưng không có phát đương nhiệm người nào tung tích, lập tức khuôn mặt trầm xuống, trong lòng rất là không vui, bất quá lập tức hoàng quang lóe lên, một vị cùng là kết đan tu sĩ nho nhã nam tử hiện thân, cũng ôm quyền nói, Trương Huynh, tối nay không có gì ngoài ý muốn đi, nhóm chúng ta vợ chồng đã không thể đợi thêm nữa, Điền đạo hữu, chỉ cần ngươi mang đủ linh thạch, đưa mấy người các ngươi đi ngoại hải tự nhiên là việc rất nhỏ. Cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng chính là, cao gầy tu sĩ nhìn thấy người tới, thần sắc một cái hòa hoãn mấy phần, lập tức 10 phần tự tin nói, vậy là tốt rồi, chư vị đều đến đây đi. Nho nhã nam tử nghe vậy lập tức như trút được gánh nặng, lúc này quay đầu hướng phía sau nói, chỉ gặp một đoàn hoàng vụ bay tới, tản ra về sau lộ ra 7-8 cái bóng người đến, trong đó đang có nho nhã nam tử thê nữ. Sau đó, cao gầy tu sĩ liền dẫn đám người xuyên qua một đầu siêu siêu vẹo vẹo hành lang, đi tới một tòa có bày truyền tống trận vắng vẻ trong phòng, ngay tại trong phòng chờ Đồng Nhan lão giả thấy mọi người đến, thần sắc lạnh băng băng mà nói, đứng ở trong truyền tống trận đi, không muốn làm sự việc dư thừa. Nho nhã nam tử bọn người hiển nhiên là dự định chống lại lệnh cấm tiến về ngoại hải, lúc này tất nhiên là không dám đối hai cái này tinh cung tu sĩ biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, nhao nhao cười làm lành lấy đi vào trong truyền tống trận. Quá tốt rồi, Cầm Nhi được cứu rồi. Đứng ở trong truyền tống trận về sau, tên kia đi tại Nho Nhã nam tử bên cạnh mỹ phụ không khỏi kích động đây lẩm bẩm nói. Mà liền tại Nho Nhã nam tử muốn an ủi đối phương hai câu thời điểm, cả tòa gian phòng đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, bên tai lập tức truyền đến liên miên bất tuyệt đất đá tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm, phản phất đang có một cái cự thủ tại chà đạp tinh không điện. A, mẫu thân. Dựa vào tại mỹ phụ trong ngực thiếu nữ đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ gặp nàng lại quỷ dị hướng nóc nhà bay đi. Cầm Nhi, mỹ phụ kia cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng bắt lấy tự mình nữ nhi hai tay. Một bên Nho Nhã nam tử đang muốn hỗ trợ, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ba nửa quỳ xuống tới, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Phát sinh ở bọn hắn một nhà ba miệng dị biến trên người chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, lúc này lấy tinh không điện làm trung tâm số ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả đều lâm vào một cái hỗn loạn bên trong lực trường. Chương 816, linh giác cùng điều kiện. Tinh không điện ở vào Thiên Tinh Thánh Sơn trung đoạn, chính là tinh cung kết đang tu sĩ nơi tụ tập, cũng coi như tương đương khẩn yếu, cho nên nơi đây vừa loạn, ở lại trên Thánh Sơn tầng một chúng tinh cung trưởng lão nhao nhao từ riêng phần mình động phủ thoát ra, liền muốn tiến đến điều tra tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Khiếu Phong thanh âm yếu ớt từ đỉnh núi truyền đến, có chút âm trầm mà nói, tất cả trưởng lão đến Di Tinh Cung tập hợp, không có Lăng Mổ mệnh lệnh, không được đi ra cửa cung một bước. Nghe được Di Tinh Cung ba chữ, Thánh Sơn trên Tinh Cung trưởng lão không hẹn mà cùng biến sắc, dù sao kia là Tinh Cung tao ngộ tai họa ngập đầu lúc, đương đại cung chủ cho rằng có cần phải chuyển Di Tinh Cung sinh lực, mới có thể khởi động cỡ lớn truyền tống trận. Hiển nhiên, lòng núi chỗ dị biến không phải việc nhỏ, mà là một trận có khả năng hủy diệt toàn bộ Tinh Cung nguy nan. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, một chúng tinh cung trưởng lão không có nhiều lời, lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc độn quang, thẳng hướng Thánh Sơn một chỗ cấm địa mà đi. Mà lúc này, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh vợ chồng hai người đã sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Lạc đạo hữu, bản cung gần đây thế nhưng là có đắc tội chỗ, lại để ngươi làm ra bực này nguy hại bản cung tiến hành. Ôn Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng tay phải trên kéo lấy càng khôn châu, cưỡng chế lửa giận nói. Hai vị đạo hữu không cần phản ứng kịch liệt như thế, Tố Văn Ôn phu nhân linh minh quyết đối tự thân tương quan sự tình có cực mạnh cảm ứng, đều có thể thôi động pháp quyết này nhìn xem, Lạc Mổ lần này sẽ hay không hủy Thiên Tinh đảo. Theo dung hợp trở lực không ngừng tăng lên, lấy Lạc Hồng làm trung tâm hỗn loạn lực trường cũng càng phát ra cường đại, bất quá bây giờ còn chỉ có thể đối Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tạo thành rõ ràng ảnh hưởng, cho nên, hắn bây giờ còn có thể cùng Thiên Tinh song thánh khoảng cách gần đối thoại. Mẫu thân, Lạc huynh đã hướng nữ nhi cam đoan qua, cái này càng không chi bảo coi như cuối cùng mất khống chế, cũng chỉ sẽ tạo thành có hạn độ phá hư. Tin tưởng Lạc huynh là cao quý hóa thần tu sĩ, nên là sẽ không nói ngoa khi dễ. Lăng Ngọc Linh đúng lúc đó đứng ra là Lạc Hồng học thuộc lòng nói, nàng giờ phút này liền phi độn tại Lạc Hồng bên trái, một cái thủ trưởng bị đối phương nắm chặt, không phải lấy nàng tu vi hiện tại là không cách nào tự nhiên hành động. Tốt! Bản phu nhân liền tin ngươi một lần. Ánh mắt tại tự mình nữ nhi cùng Lạc Hồng trên thân lưu chuyển một vòng về sau, Ôn Thanh thần sắc cứng lại nói, lập tức, nàng hai tay pháp quyết liên kết, mi tâm hiển hiện một viên sâu màu xanh pháp ấn, lập tức một cổ huyền ảo khí tức liền từ trên người nàng tản ra. Hai ba hơi về sau, Ôn Thanh buông lỏng tay ra trên pháp quyết, thần sắc cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng nói, kỳ quái, mất khống chế về sau bảo vật này lại vẫn có thể hình thành pháp tướng, đây là cái đạo lý gì? Nguyên lai, Ôn Thanh thông qua linh minh quyết thấy được tương lai khả năng một chút hình tượng, trong đó liền có Càn Khôn Châu mất khống chế, lại chỉ khôi phục thành trước kia Trung Sơn pháp tướng lúc dáng vẻ. Mặc dù mất khống chế trong nháy mắt đó tạo thành rất nhiều phá hư, nhưng đối với tổn thất toàn bộ Thiên Tinh đảo mà nói, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Ha ha, đã tồn tại, kia luôn có nó đạo lý, chỉ là chúng ta bây giờ không thể nào hiểu được mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc cũng không nhịn được buông lỏng. Dù sao hắn cũng không thể khẳng định Ôn Thanh linh minh quyết sẽ có tác dụng. Đối với linh giác, hắn cũng là từng có nhất định nghiên cứu, mặc dù cái này đồ vật nhìn mơ hồ, nhưng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không cách nào giải thích, cùng phàm nhân đều có trực giác rất có chỗ tương tự. Không tệ, linh giác cùng trực giác là hai cái hoàn toàn khác biệt đồ vật, nhưng rất nhiều đê giai tu sĩ đều đem hai người nói nhập làm một, cho rằng linh giác chính là trực giác, nhưng trên thực tế, hai người chỉ là tại cơ lý vận hành ăn ảnh giống như. Tại căn nguyên trên là kiên quyết khác biệt, trực giác mỗi người đều có, nhưng ít có người minh bạch nó là như thế nào sinh ra, bất quá giải thích lại không phải đơn giản. Trực giác chính là não người tiềm thức cho ý thức chủ quan truyền lại ý kiến. Mọi người đều biết, nhân tộc đại não là không cách nào xử lý ngũ giác bắt tất cả tin tức, dùng máy tính đánh cái so sánh, chính là bên trong còn có hạn, không thể cùng một thời gian xử lý quá đa số theo, cho nên, một chút thứ yếu số liệu liền sẽ bị bảo tồn tại ổ cứng bên trong, giao cho tiềm thức quản lý, mà khi tiềm thức tại những này số liệu bên trong phát hiện lúc nào, liền sẽ cho ý thức chủ quan truyền lại tin tức, thế là trực giác liền sinh ra. Cụ thể đơn cử ví dụ, tin tưởng đại đa số người cũng đã có rõ ràng không có nghe được hương vị, lại đoán được nhà ăn hôm nay đốt món gì trải qua. Tại nhà ăn đồ ăn không có quy luật điều kiện tiên quyết, ngươi có thể làm ra loại trực giác này phán đoán, kỳ thật chính là ngươi đã nghe đến hương vị, chỉ bất quá mùi vị kia quá cẩn thận hơi, bị ngươi ý thức chủ quan chỗ xem nhẹ, lại bị ngươi tiềm thức chỗ chú ý tới, sau đó tiềm thức cho ngươi một lời nhắc nhở, mà xem như tu tiên giả, nhất khác hẳn với thường nhân địa phương. Không có gì hơn là thần thức cùng pháp lực. Pháp lực là từ đại lượng linh tử tạo thành, mà linh tử cùng linh tử ở giữa không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên khi hai cái tu tiên giả lẫn nhau tiếp cận, hai người bọn họ có linh tử trận liền sẽ lẫn nhau đối phương tạo thành nhiễu loạn. Dù là lúc này bọn hắn không có thông qua ngũ giác phát hiện đối phương, thần thức phát giác được loại này nhỏ xíu nhiễu loạn về sau, cũng sẽ sinh ra có người đến gần linh giác. Bởi vì tất cả pháp lực tại luyện hóa trình bên trong đều lây dính thần thức khí tức, cho nên làm một cái tu tiên giả đối một cái khác tu tiên giả sinh ra sát ý thời điểm, liền sẽ hình thành đặc thù nhiễu loạn, linh giác tự nhiên cũng sẽ phát ra tương ứng báo cảnh, cũng tỉ như hàng lão ma trước đây giết tới phó gia trước, kia phó gia lão tổ đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy đại nạn lâm đầu, chính là phó gia lão tổ linh tử trận bị hàng lão ma đầy cõi lòng sát ý linh tử trận nhiễu loạn, để hắn có loại này linh giác. Mà khi hai cái tu tiên giả ở giữa linh cấp chênh lệch quá đã lâu, liền sẽ phát động che đậy hiệu ứng, khiến cho đê giai tu sĩ linh tử trận không nhận nhiễu loạn, từ đó khiến linh giác mất đi hiệu lực. Ngoài ra, theo tu vi tăng lên, tu tiên giả pháp lực cùng thần thức cũng đang không ngừng tăng lên, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ hình thành thiên nhân giao cảm hiện tượng, cũng chính là tu tiên giả tự thân linh tử trận bắt đầu nhận thiên địa linh khí nhiễu loạn, lúc này linh giác sẽ có được nhất định dự báo tính. Cho nên, ông Thanh chỗ tu luyện Linh Minh Quyết, cũng bất quá là thông qua thủ đoạn đặc thù phóng đại loại cảm ứng này, cũng không tính đặc biệt huyền ảo, để cho người ta một điểm không thể nào hiểu được. Tuyệt đại đa số tu tiên giả đều không biết được linh giác là thế nào sinh ra, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn sử dụng. Có một câu nói làm cho tốt, đối với không thể nào hiểu được sự vật, đừng đi cưỡng ép lý giải nó, mà là muốn đi cảm thụ nó, tựa như tu tiên giả tin tưởng mình linh giác. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh đều 10 phần tin tưởng Linh Minh Quyết cảm ứng, lập tức hai người thần sắc liền hòa hoãn xuống tới. Lạc đạo hữu lúc này đặc biệt truyền tống đến ta Thiên Tinh đảo đến, chắc là có mục đích, đã thời gian cấp bách, vậy ta ngươi không ngại nói thẳng đi. Biết được Càn Khôn Châu uy hiếp không được Thiên Tinh đảo về sau, Lăng Khiếu Phong lập tức liền có đàm phán hứng thú, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Lạc Hồng này đến tất nhiên là có chuyện muốn nhờ, kể từ đó bọn hắn một mực tại mưu đồ sự kiện kia coi như lớn có cơ hội, thời gian đúng là không nhiều lắm, kia Lạc Mỗ liền nói ngắn gọn, Lạc Mỗ hiện tại luyện chế cái này Càn Khôn chi bảo chính ở vào âm dương dung hợp mấu chốt giai đoạn, nhưng bởi vì ra một chút đường rẽ, khiến cho Lạc Mỗ ban đầu chuẩn bị không đủ để đối kháng tối hậu quan đầu dung hợp lực cản, cho nên cần hai vị đạo hữu trong tay nguyên từ thần sơn tương trợ, chỉ cần hai vị đạo hữu đồng ý, Lạc Mỗ lập tức sẽ đem tương quan bí thuật truyền niệm cho các ngươi. Đương nhiên, lần này mời hai vị đạo hữu xuất thủ, Lạc Mỗ cũng nhất định sẽ có chỗ biểu thị, không biết hai vị có gì điều kiện, Lạc Hồng đã làm tốt chịu làm thịt chuẩn bị, nhưng vì một mực truy cứu chất lượng đại đạo, hắn bất luận cái gì cho dù chịu làm thịt, cũng là đáng, cho nên khi hạ không có nửa phần giấu giếm nói, nghe nói lời ấy, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh không khỏi nhìn nhau, lập tức đôi này vợ chồng liền từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng suy nghĩ, khụ khụ, Lạc đạo hữu cùng bản cung giao hảo. Ấn nói việc này hai vợ chồng ta nên hết sức giúp đỡ, nhưng đạo hữu cũng biết hai vợ chồng ta thọ nguyên không nhiều, mà thúc đẩy nguyên từ thần sơn lại là cực kỳ hao tổn nguyên khí sự tình. Cái này vạn nhất nếu là tổn hại hai vợ chồng ta vốn cũng không nhiều thọ nguyên, bản cung coi như có hủy diệt nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần Lạc đạo hữu đáp ứng việc này về sau, phụ trợ bản cung tiêu diệt nghịch tinh minh, vậy ta vợ chồng hai người cũng không phải không thể toàn lực xuất thủ một lần. Lăng Khiếu Phong ho khan một tiếng, có lý có cứ nghiêm mặt nói, việc này xin thứ cho Lạc Mỗ không thể đáp ứng, bởi vì một chút không cách nào nói nguyên nhân, Lạc Mỗ thực sự không thể tham dự Quý Cung cùng Nghịch Tinh Minh xung đột. Bất quá, nếu là Quý Cung cố ý, Lạc Mỗ có thể vì Quý Cung đáp cầu dắt mối, để Hàng sư đệ đáp ứng tương trợ Quý Cung. Nguyên từ Thần Sơn đối Hàng lão ma phi thường trọng yếu, Lạc Hồng một mực khống chế tự mình đối bạo loạn Tinh Hải thế cục ảnh hưởng, chính là vì tướng trợ Tinh Cung cơ hội nhường cho hắn. Cho nên, Lăng Khiếu Phong lúc này nói lên điều kiện, Lạc Hồng là không thể nào tiếp thu được. Đã Lạc đạo hữu có chỗ khó xử của mình, vậy ta vợ chồng hai người cũng không bắt buộc việc này, không bằng nhóm chúng ta đều thối lui một bước. Lạc đạo hữu chỉ cần đáp ứng cưới nhà ta Ngọc Linh, hai vợ chồng ta liền kiệt lực giúp ngươi vượt qua hôm nay chi nạn quan. Ông Thanh nghe vậy không có một chút chần chờ, lập tức đưa ra yêu cầu mới. Hiển nhiên, đây mới là bọn hắn chân chính điều kiện. Đằng trước cái kia chỉ cần dùng đến phong kín Lạc Hồng đường lui, dù sao cầu người làm việc thời điểm, đối với đối phương điều kiện xác thực không tốt luân phiên cự tuyệt, mà đối với Lạc Hồng không chịu chủ động gia nhập chiến cuộc, bọn hắn thông qua những năm này quan sát sớm đã đoán được, Đại Tấn đỉnh cấp tông môn xác thực sẽ có tương tự quy củ, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe được tự mình mẫu thân đem hôn sự của mình làm thẻ đánh bạc, Lăng Ngọc Linh trong lòng hoảng hốt, đã có chút kích động, lại có chút hổ thẹn, cầm Lạc Hồng Ngọc thủ cũng không khỏi siết chặt. Cốt gia hỏa, ta nếu là cưới Lăng Ngọc Linh, Nghịch Tinh Minh còn đánh cái rắm a, cái này không đồng dạng sao? Lạc Hồng mặc dù đối Lăng Ngọc Linh có chút hảo cảm, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn từ bỏ đại đạo, cho nên hắn trong nháy mắt ngay tại trong lòng làm ra cự tuyệt quyết định. Không được, tiếp tục như vậy tám thành muốn không dứt, ta nhất định phải hung ác điểm tâm. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thả ra tự mình hóa thần tu sĩ cường đại linh áp, lạnh giọng nói, hai vị đạo hữu đây là chuẩn bị uy hiếp Lạc Mỗ sao? Cảm thụ được bên cạnh giai nhân Ngọc Thủ khẽ rung, Lạc Hồng lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói tiếng xin lỗi rồi. Lạc đạo hữu hiểu lầm, hai vợ chồng ta tự nhiên không dám uy hiếp ngươi, chỉ là điều kiện chính là như vậy. Nếu như ngươi có bất mãn, đều có thể tự mình đưa ra một điều kiện, nói không chừng nhóm chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Lăng Khiếu Phong đỉnh lấy hóa thần linh áp, miễn cưỡng khẽ cười một tiếng nói, làm Tinh Cung chi chủ, hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể bị hù sợ. Lạc Mỗ cùng Lăng đạo hữu duyên phận chưa tới, cứ sự tình tạm thời chưa có khả năng. Nếu là hai vị lần này nguyện ý xuất thủ, Lạc Mỗ nguyện vì Tinh Cung luyện chế một kiện thông thiên linh bảo, tin tưởng kia phiến côn bằng chi gia, Quý Cung còn chưa dùng xong. Lạc Hồng trực tiếp cho thấy thái độ, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh không khỏi trầm mặt xuống, thông thiên linh bảo uy danh bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, Tinh Cung mặc dù là từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay, nhưng chân chính hưng thịnh vẫn là tại nhân ma sau đại chiến, bạo loạn Tinh Hải là một chỗ đại chiến chiến trường, hiện nay bạo loạn Tinh Hải nhân tộc tổ tiên chính là năm đó những cái kia tham chiến nhân tộc tu sĩ, cho nên nội tình không thể so với Đại Tấn những cái kia đỉnh cấp tông môn, cung nội cũng không thông thiên linh bảo, cho nên, Lạc Hồng nói lên điều kiện này quả thực khiến bọn hắn không cách nào cự tuyệt, suy nghĩ thêm đến Lạc Hồng kiên định thái độ, Thiên Tinh Song Thánh chần chờ một phen về sau, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, cứng rắn muốn cưỡng ép bức bách Lạc Hồng đáp ứng tràng hôn sự này, đến cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cấp tốc thương định về sau, Lạc Hồng liền đem như thế nào nghịch ngũ hành là âm dương, lại lấy âm dương diễn càn khôn bí thuật dạy cho Thiên Tinh Song Thánh. Hai cái vị này cũng là tuyệt thế thiên tài, thêm chút lĩnh ngộ liền đem nó nắm giữ cái 7-8 phần, đạt tới miễn cưỡng có thể thi triển trình độ. Bởi vì thời gian còn thừa không nhiều, Thiên Tinh Song Thánh cũng không cần cầu đổi luyện bảo địa điểm, trực tiếp liền phía trên tinh không điện gọi ra nguyên từ thần sơn. Chỉ gặp, đôi này nguyên anh hậu kỳ vợ chồng tựa như một người thi pháp về sau, mảng lớn màu xám hào quang từ nguyên từ thần sơn trên rủ xuống, lập tức đông đốc thanh âm đại tác phẩm, kia rủ xuống màu xám hào quang dần dần chia làm trắng đen hai màu. Lạc Hồng thấy thế lập tức đem càn khôn châu ném ra ngoài, toàn lực chuyển vận lên càn khôn chi lực. Mặc dù Thiên Tinh Song Thánh bí thuật không đủ thuần thục, lợi dụng nguyên từ thần sơn diễn hóa càn khôn chi lực khó mà khống chế, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cho nên rất nhanh liền đem dung hợp lực cản áp chế xuống, mà theo áp chế thành công, tinh không điện xung quanh dị tượng cũng biến mất theo, cuốn vào trong đó tu sĩ giờ phút này cũng không khỏi lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Cứ việc Lạc Hồng đã có ý thức khống chế, nhưng hỗn loạn lực trường vẫn là tạo thành một chút tử thương. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể tại sau đó làm ra một chút đền bù. Rất tốt, có Thiên Tinh Song Thánh tương trợ, chuyển vận càn khôn chi lực đã đạt đến 52 chuông. Cái này thật sự là cực hạn của ta, tuyệt đối đừng lại cho ta ra cái gì yêu thiêu thân. Lạc Hồng một bên ở trong lòng gầm thét, một bên nhìn chằm chằm dung hợp trở lực số liệu, 2, 0 chuông, 2.1 chuông. 2, 4 chuông, 2.5 chuông, cam. Còn không ngừng, tự hồ là cảm nhận được Lạc Hồng tâm ý, càng không châu dung hợp lực cản tại đạt tới ngày 2 tháng 5 chuông lúc, rốt cục đình chỉ tăng trưởng, nhưng không đợi Lạc Hồng thở phào, một cổ hấp lực cường đại liền tại hắn trong đan điền bạo phát đi ra, điên cuồng thôn phệ lên pháp lực của hắn. Nhưng mà giờ khắc này, Lạc Hồng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây chính là luyện bảo sau khi thành công hiện tượng bình thường. Ha ha, chỉ nuốt pháp lực của ta lại không muốn thiên địa linh khí sao? Vậy liền hẳn là cần thiên địa nguyên khí tẩm bổ. Tốt, ta liền cho ngươi. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra miệng bình về sau, chỉ gặp đáy bình nằm một viên hạt gạo lớn nhỏ tinh thạch. Chương 817, Thiên Lang thần hỏa cùng Ngọc Giao mở miệng, trong bình tinh thạch không phải cái khác, chính là từng bị luyện hóa chân linh bản nguyên, vật này chỉ cần cùng thiên địa linh khí tiếp xúc, liền sẽ hóa thành đại lượng hết sức tinh thuần thiên địa nguyên khí, dùng để tẩm bổ Lạc Hồng mới đản sinh bản mệnh pháp bảo, đúng là cấp cao nhất đãi ngộ. Thần niệm khẽ động, hạt gạo trạng tinh thạch lúc này phóng lên tận trời, vừa ra miệng bình nó liền biến thành một đoàn trứng gà lớn nhỏ ngũ sắc quang vụ. Chỉ gặp cái này ngũ sắc quang vụ không ngừng xoay chuyển phía dưới, nội bộ không ngừng phát ra như sấm rền tiếng vang, đồng thời hình thể điên cuồng phát ra, trong chớp mắt liền trở nên có hơn một trượng chi lớn, lại không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Thiên Tinh Song Thánh gặp Lạc Hồng đột nhiên cười to, sau đó liền tế ra một đoàn mây mù, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, mắt nhìn xem mây mù năm màu bay đến không trung, cũng một hơi khuếch trương đến vài mẫu lớn nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, một cổ để bọn hắn rùng mình to lớn sóng linh khí liền từ không trung truyền đến, cả tòa Thiên Tinh Thánh Sơn linh khí đều giống bị cái gì đồ vật khiên động, không gây so kịch liệt quay cuồng lên. Thiên Tinh Song Thánh lúc này sắc mặt tái đi, vội vàng đánh ra 5-6 tấm truyền âm phù, mệnh lệnh Thánh Sơn trên tinh cung đệ tử mở ra phòng hộ pháp trận. Mà lúc này không trung, một cổ ngũ sắc gió lốc đang điên cuồng gào thét tứ ngược, trong đó bao vây lấy vô số đồng dạng hiện lên quả cầu ánh sáng năm màu. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện chỉ cần những này quang cầu động đậy một cái, chung quanh thiên địa linh khí liền sẽ bị hung hăng quấy một cái. Hiển nhiên, những này ngũ sắc quang cầu mới là gây nên cả tòa Thiên Tinh Thánh Sơn linh khí dị biến thủ phạm. Lạc Hồng không kịp giải thích quá nhiều, kiếm chỉ một điểm liền khiến càn khôn châu hướng về ngũ sắc gió lốc bay đi. Hai người còn chưa thực sự tiếp xúc, những cái kia ngũ sắc gió lốc liền giống bị dẫn dắt, chủ động quay chung quanh lên càn khôn châu, mỗi phá một vòng, gió lốc bên trong ngũ sắc quang cầu liền sẽ bị càn khôn châu thôn phệ hết một chút. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trong đan điền hấp lực cũng bỗng nhiên biến mất, nhưng còn không đợi những cái kia ngũ sắc gió lốc nhiều thổi lên vài vòng, trên bầu trời liền đột nhiên vung xuống một mảnh ngũ sắc linh quang, từ nguồn sáng bên trong liên tục không ngừng lăn lộn ra đại lượng mây mù, rất nhanh liền ngưng kết ra một mảng lớn ngũ sắc đám mây. Chỉ gặp mảnh này ngũ sắc đám mây đem đã làm thành phong cầu ngũ sắc gió lốc che lại về sau, liền xoay chậm chậm bắt đầu. Lập tức, những cái kia gió lốc bên trong ngũ sắc quang cầu liền đung đưa, thời gian dần qua thoát ly gió lốc, tiếp lấy phóng lên tận trời, không có vào kia ngũ sắc đám mây bên trong, lại tới đánh gió thu. Thiên đạo ngươi nha chớ quá mức, Lạc Hồng thấy thế chỗ nào còn không biết đây là thiên đạo lại thấy thèm, nghĩ đến kiếm một chén canh, cái này hắn cũng không đáp ứng. Vừa vặn lúc này luyện bảo kết thúc, Lạc Hồng cũng lại ra tay đến. Lúc này đem nhục thân bên trong còn chưa dùng hết lớn ngũ hành từ quang tụ tại tay phải bên trong, dùng sức chi pháp tắt thúc dục sau hung hăng đẩy ra. Sau một khắc, một cái dài đến trăm trượng, từ hào quang năm màu ngưng tụ mà thành cự chưởng, liền xuất hiện tại ngũ sắc đám mây phía dưới, cũng như thiểm điện không chút lưu tình đánh vào ngũ sắc đám mây bên trong. Rõ ràng là phù phiếm đám mây, nhưng ở Lạc Hồng một chưởng này phía dưới, lại là phát ra giống như sắt thép giao nhau tiếng oanh minh. Lập tức, kia phiến che vài dặm ngũ sắc đám mây dường như không thể chịu được lực đạo nhất, toàn bộ rung động, mà ở trung tâm hào quang cự chưởng lại là hung hăng đem nó đánh ra một cái lõm. Lúc này, Lạc Hồng ánh mắt mãnh liệt, huyết nhục bên trong ẩn có màu trắng lôi quang chớp động, trong miệng hét lớn một tiếng, phá cho ta. Tiếng quát phía dưới, hào quang cự chưởng uy năng không ngờ tăng vọt năm thành, một cái liền đem ngũ sắc đám mây đánh cái xuyên thấu. Một kích này về sau, ngũ sắc đám mây liền từ chỗ lỗ hổng phi tốc tán loạn, chia thành tốt nhỏ sau liền giống như lúc đến như vậy trực tiếp trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, nó cũng không muốn trước khi đi, đem ăn vào đi ngũ sắc quang cầu lại phun ra. Cũng may lúc này, Càn Khôn Châu hấp thu ngũ sắc quang cầu tốc độ trở nên chậm rất nhiều, chính là sắp ăn no, dấu hiệu, nếu không Lạc Hồng làm sao cũng muốn lưu lại một mảnh ngũ sắc đám mây, để thiên đạo đền bù hắn một phen. mà theo ngũ sắc quang cầu số lượng kịch liệt giảm bớt, những cái kia gió lốc cũng không còn giống như trước đó như vậy cuồng bạo, rốt cục tại lại qua sau một lát, Càn Khôn Châu Đình chỉ hấp thu ngũ sắc quang cầu, mà nó thời khắc này mặt ngoài đã hoàn toàn biến thành tinh màu lam, tản ra hết sức chướng mắt lam bạch linh quang, hình như có tương dịch tại thượng lưu động, thật giống như một viên màu lam mặt trời. Thiên Tinh Song Thánh cùng Lăng Ngọc Linh lúc này đều không có cảm ứng được Càn Khôn Châu một tia khí tức, nhưng làm kỳ chủ Lạc Hồng lại là có thể cảm nhận được bảo vật này có đáng sợ nhiệt độ, chỉ là bởi vì bảo vật này tự thân to lớn Càn Khôn chi lực, để hắn tự thành một mảnh nhỏ không gian, mới chưa đem lực lượng tiết lộ một phần, nếu không sợ là cả tòa Thiên Tinh đảo đều muốn trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh biển lửa. Đè xuống trong lòng cuồng hỉ, Lạc Hồng đem tay phải một trương, tân sinh Càn Khôn Châu liền một cái xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Mặc dù bảo vật này có cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhưng làm bản mệnh pháp bảo, lại là không đã thương được Lạc Hồng mảy may. Đột nhiên, Càn Khôn Châu trên diễm tia một quyển, buộc vòng quanh một cái màu xanh trắng tam túc hỏa nha, linh động chi cực chải vuốt lên lông vũ. Ngươi cái này thay đổi bộ dáng, ta nhưng lại phải cho ngươi đặt tên. Lạc Hồng đầu tiên là cười lắc đầu, tiếp lấy liền trầm ngâm lẩm bẩm, lam bạch chi tinh, là vì thiên lang, thần thông chỗ đến, không có gì tịch diệt, sau này ta liền gọi ngươi là thiên lang thần hỏa. Tự hồ là rất hài lòng tự mình tên mới, tam túc hỏa nha quanh thân lam quang lóe lên, lập tức biến thành một đầu tiểu lang bộ dáng, thân mật hướng Lạc Hồng kêu gào hai tiếng, Lạc huynh, lang mổ hiện tại cũng không cần ngươi bảo vệ. Lăng Ngọc Linh có chút thanh âm u oán tại Lạc Hồng vang lên bên tai, hắn lúc này mới phát hiện tự mình vẫn luôn chưa buông ra tay của đối phương. Ha ha, Lăng cô nương chớ trách, Lạc mổ nhất thời cao hứng, không có chú ý những này tiểu tiết. Lạc Hồng tay phải hợp lại, đem Càn Khôn Châu thu nhập đan điền, khẽ cười một tiếng sau buông lỏng ra tay trái. Đã duyên phận chưa tới, những này tiểu tiết hay là nên chú ý một cái, Lạc huynh sau này còn xin tự trọng. Lăng Ngọc Linh kiều hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ngậm miệng, dựa vào kinh nghiệm của hắn, loại này thời điểm khẳng định là nhiều lời nhiều sai, giữ yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc đạo hữu, pháp bảo luyện thành cố nhiên mừng rỡ, nhưng cũng đừng quên kết thúc công việc. Ông Thanh đem tự mình nữ nhi thần sắc không đúng, quả quyết chỉ còn lại ngũ sắc gió lốc nói, cái này tự nhiên. Lúc này không trung ngũ sắc linh cầu còn có gần ngàn quả nhiều, Lạc Hồng lúc này vung tay áo đánh ra một đạo hào quang năm màu, đem những này ngũ sắc linh cầu tất cả đều thu nạp bắt đầu. Có những ngày này địa nguyên khí, đến tiếp sau hắn thực hiện ước định là tinh cung luyện chế thông thiên linh bảo thời điểm liền có thể thuận tiện rất nhiều. Đến lúc cuối cùng một viên ngũ sắc linh cầu không có vào Lạc Hồng ống tay áo về sau, lần này luyện bảo liền coi như là triệt để rơi xuống hồi cuối. Lạc đạo hữu, cái này liên quan đã qua, không biết ngươi về sau làm gì dự định? Lăng Khiếu Phong uyển chuyển hỏi thăm Lạc Hồng chuẩn bị cái gì thời điểm thực hiện ước định. Lạc Hồng một cái nghe được hắn ý trong lời nói, lập tức nhàn nhạt mà nói, lần này vì luyện bảo, Lạc mổ đã thương một chút nguyên khí, cần tĩnh dưỡng mấy năm mới được, liền mượn cư tại tinh cung một đoạn thời gian, không biết hai vị đạo hữu phải chăng hoan nghênh. Lạc Hồng đáp lại cũng mười phần trực tiếp, tổn thương dưỡng hảo liền bắt đầu. Ha ha, Lạc đạo hữu muốn làm khách, bản cung tất nhiên là bồng tất sinh huy, bất quá, lập tức hai vợ chồng ta muốn trước đi xử lý một cái trong cung sự vụ, liền do Lưu trưởng lão thay chiêu đãi đạo hữu. Ngọc Linh, còn không qua đây, lần này nhiễu loạn còn cần ngươi cái này tinh cung thiếu chủ ra mặt mới được. Ông Thanh mỉm cười khách sáo nói, lập tức vất tay ra hiệu Lăng Ngọc Linh cùng bọn hắn cùng đi. Lăng Ngọc Linh thần sắc hơi biến ảo một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, phi thân liền hướng lên trời tinh song thánh bên kia bỏ chạy. Mà khi ba người hóa chạy trốn về phía sau, bị ông Thanh dùng truyền âm phù khai ra một tên tinh cung trưởng lão, lại là cười ha hả độn đến Lạc Hồng bên cạnh, cung kính mà nói, vãn bối Lưu Vấn Tiên, gặp qua Lạc tiền bối. Lạc Hồng hơi đánh giá cái này tóc trắng lão giả liền biết đối phương chính là loại kia hiếm thấy tính tình vô cùng tốt người, trên mặt luôn luôn cười ha hả, để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Lưu đạo hữu không cần đa lễ, không biết quý cung dự định xử lý như thế nào bị Lạc mổ ngộ thương những cái kia tu sĩ, thương tới vô tội, thật không phải Lạc Hồng mong muốn, cho nên hắn muốn hỏi qua việc này về sau lại đi bế quan điều dưỡng. Tiền bối nhân nghĩa, bất quá vừa rồi dị biến tạo thành nhiều nhất vẫn là phòng ốc tổn thất. Nhân viên lời nói, bởi vì nơi này phụ cận phần lớn là kết đan kỳ tu sĩ, cho nên thương vong không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn 7 vị trúc cơ kỳ tu sĩ vận khí không tốt, tại tiền bối luyện bảo trong dư âm mất mạng. Việc này không tốn sức tiền bối hao tâm tổn trí, bản cung tự sẽ xuất ra một chút linh thạch trợ cấp 1-2. Lưu Vấn Tiên vẫn là cười ha hả nói, nếu là bị Lạc mổ ngộ thương, Lạc Mỗ lại sao có thể mặc kệ. Như vậy đi, người bị thương mỗi người đền bù 10 khối trung cấp linh thạch, người chết mỗi người đền bù 5 khối cao cấp linh thạch, từ Bích Linh đảo trên Trương Mục lãnh. Lạc Hồng lời ấy không chỉ có là đối Lưu Vấn Tiên nói, càng là dùng pháp lực truyền âm ra ngoài, vào tới tất cả tương quan tu sĩ trong tai. Lập tức, những cái kia nguyên bản còn tại thầm mắng xui xẻo tu sĩ nhao nhao vui vẻ ra mặt bắt đầu. 10 khối trung cấp linh thạch chẳng khác nào 1.000 khối cấp thấp linh thạch, chỉ là ăn chút da thịt nỗi khổ, liền có cái này chuyện tốt, cho dù muốn bao nhiêu đoạn chân, bọn hắn cũng là nguyện ý. Về phần những cái kia bất hạnh bỏ mình trúc cơ tu sĩ thân nhân, kia càng là không có lời oán giận, 5 khối cao cấp linh thạch ít nhất cũng giá trị 5 vạn cấp thấp linh thạch, mặc dù có chút hiện thực, nhưng cái này thực sự có thể mua xuống một tên trúc cơ tu sĩ tính mạng. Lạc tiền bối trạch tâm nhân hậu, Lưu Mỗ liền trước thay những bọn tiểu bối kia cảm ơn tiền bối. Lưu Vấn Tiên chắp tay thi lễ nói, gặp nạn phần lớn là tinh cung tu sĩ, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách làm cái này đại biểu. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị rời đi thời điểm, phía dưới một tiếng hô to lại làm cho hắn ngừng lại. Tiền bối, nhóm chúng ta không muốn linh thạch, còn xin tiền bối khai ân, cứu vãn bối nữ nhi một mạng. Lạc Hồng theo danh vọng đi, lập tức liền gặp một cái rất có phong vận thiếu phụ chính ôm trong ngực một tên gầy yếu thiếu nữ, quỳ trên mặt đất hướng hắn đau khổ cầu khẩn. Lạc Hồng chính cảm giác có chỗ thua thiệt, lập tức thấy thế đương nhiên sẽ không ý chí sắt đá cự tuyệt đối phương. Hắn thần thức quét qua, liền phát hiện kia gầy yếu thiếu nữ là thân trúng kỳ độc, đang muốn đánh ra một đạo tinh thuần pháp lực, trực tiếp giúp đối phương hóa giải, lại đột nhiên lại có phát hiện mới. A, Long Ngâm chi thể, khẽ di một tiếng về sau, Lạc Hồng thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở đôi mẹ con kia trước mặt. Nhìn thấy cái này khiến tinh cung trưởng lão đều gọi chi là tiền bối nam tử, đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, thiếu phụ kia vô ý thức ôm chặt trong ngực thiếu nữ, run rẩy hướng về sau xê dịch một chút, ngươi thế nhưng là gọi Văn Tư Nguyệt. Lạc Hồng không có đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng hỏi, a cái này. Tiền bối nhận biết thiếp thân. Văn Tư Nguyệt nghe vậy giật mình, lấy dũng khí ngẩng đầu đánh giá đến Lạc Hồng đến. Lập tức lại phát hiện đối phương cùng năm đó Diệu Âm Môn một vị trưởng lão có chút giống nhau. Ngươi là Trác tiền bối, Trác Bất Phàm là Lạc Mỗ giả danh, ta nhớ được ngươi cùng ta hàng sư đệ có cũ, cho nên mới đặc biệt xuống tới hỏi đến một hai. Nghe Lạc Hồng nhất lên hàng lão ma, Văn Tư Nguyệt thần sắc một cái liền buông lỏng rất nhiều, dù sao nàng từng chịu qua hàng lão ma ân huệ, đối với hắn muốn tín nhiệm được nhiều. Lạc tiền bối, nhóm chúng ta không muốn linh thạch đền bù, chỉ cầu tiền bối khai ân, hỗ trợ hiểu tiểu nữ trên người kỳ độc, an tâm về sau. Văn Tư Nguyệt lại lần nữa cầu xin, giải độc không khó, nhưng vừa rồi Lạc Mỗ dùng thần thức nhìn qua, ngươi cái này nữ nhi chính là Long Ngâm chi thể, cho dù giải độc, cũng khó có thể sống qua 40 tuổi, nếu là tu luyện, thọ nguyên sẽ còn ngắn hơn. Không hề nghi ngờ, cái này gầy yếu thiếu nữ chính là hư hư thực thực tân như âm chuyển thế Điền Cầm Nhi, nàng mặc dù không phải rất mấu chốt, nhưng cũng là hàng lão ma phi thăng trợ lực, Lạc Hồng đã gặp được, tất nhiên là muốn bảo trụ nàng. Thế là, Lạc Hồng cùng Văn Tư Nguyệt giải thích cặn kẽ một phen cái gì là Long Ngâm chi thể về sau, liền từ đối phương trong tay mang đi Điền Cầm Nhi, chuẩn bị trước giữ ở bên người, các loại thời cơ chín muồi liền ném cho hàng lão ma xử lý. Phen này khúc nhạc dạo ngắn không có gây nên cái gì gợn sóng, sau đó Lạc Hồng liền dẫn Điền Cầm Nhi đi tới tinh cung an bài cho hắn tạm thời động phủ. Mới tu luyện một ngày không đến, Nguyên Giao liền thông qua vừa mới sửa xong truyền tống trận chạy tới, thẳng đến tận mắt nhìn đến Lạc Hồng về sau, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Phu quân lần này thật sự là làm ta giật cả mình, bị thương nhưng nghiêm trọng, gặp Lạc Hồng khí sắc không đúng, Nguyên Giao không khỏi quan tâm nói, không ngại, chỉ là tổn hại chút nguyên khí, tĩnh dưỡng cái một thời gian liền có thể khôi phục. Lạc Hồng phất tay vung nói, hừ, bảo ngươi dùng linh tinh vũ hóa đan, hiện tại hối hận đi. Nguyên Giao ra vẻ giận dữ, trách cứ, hắc hắc, chỉ có cái này, vi phu là tuyệt không hối hận. Giao Nhi thật không cần phải lo lắng, vi phu cùng khác hóa thần tu sĩ khác biệt, cũng không e ngại thiên địa rút ra tinh nguyên, cái này khôi phục cũng dễ dàng không ít. Lạc Hồng này cũng không phải khoác lác, hắn luyện hóa thiên địa nguyên khí cũng không dùng lén lút, ngược lại là thiên đạo muốn xem chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chủ nhân, A Tử giúp ngươi đi bắt chút thuốc bổ trở về đi. Nghe Lục Trúc tỷ tỷ nói, Giao Long lá gan lại ăn ngon lại bổ. A Tử nửa người ghé vào Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên đùi, nhãn châu xoay động nói, không cho phép đi. Ngươi phải học được khắc chế bản tính của mình, không phải chú định khó thành đại đạo. Lạc Hồng không có cho A Tử biện bạch cơ hội, trực tiếp bóp chết ý nghĩ của nàng. Hắn, kỳ thật ta có một cái biện pháp, có thể để tiền bối sớm ngày khôi phục tổn thất nguyên khí. Đột nhiên, một đạo nhu nhược thanh âm trong phòng vang lên, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao ánh mắt lúc này nhất chuyển, để mắt tới A Tử trên cổ tay viên kia bạch ngọc vòng tay, thật. Mau nói mau nói. Nếu là đối chủ nhân hữu dụng, A Tử sau này liền mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao còn tại lo nghĩ thời điểm, không có gì tâm cơ, A Tử lại lập tức vui vẻ lung lay cổ tay nói, ha ha, thật sao? Vậy liền nói nghe một chút, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn như tùy ý nói, chương 818, khả nghi bí cảnh cùng trở về, không dối gạt tiền bối, ta từng nghe tộc trưởng nói qua một chỗ động thiên phúc địa, nghe nói nơi đó bởi vì một chút đặc dị, còn duy trì lấy thượng cổ lúc linh khí hoàn cảnh, chẳng những thiên địa nguyên khí dễ như trở bàn tay, còn có đông đảo kỳ trân dị bảo. Lúc đầu, tộc trưởng là kế hoạch mang nhóm chúng ta tiến đến tìm tòi, nhưng Bích Linh đảo hoành không xuất thế, khiến cho một chuyến này động gác lại xuống dưới, mà chỗ kia động thiên chỉ cần cùng truyền thuyết có cái 6-7 thành là thật, tiền bối đều có thể chí ít miễn đi một nửa tĩnh dưỡng thời gian, tựa như yên lặng diễn luyện qua. Ngọc Giao giờ phút này thuần thục chi cực nói, thật có dạng này phúc địa? Nguyên Giao tràn đầy hoài nghi nói, nhận chất vấn, Ngọc Giao nhãn thần không khỏi có chút chớp động một cái, nhưng còn không đợi nàng mở miệng giải thích, liền nghe Lạc Hồng nói, thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ, nó có thể là một chỗ thượng cổ thế lực chế tạo bí cảnh không gian, cũng có thể là bắt nguồn từ một đầu đặc thù khoáng mạch, chỉ cần không thường thường mở ra, bảo trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng cổ lúc linh khí hoàn cảnh cũng không phải là một việc khó, so sánh Nguyên Giao, Lạc Hồng càng có thế tiếp nhận Ngọc Giao cho ra tin tức, dù sao hắn biết rõ Linh Miễu Viên, thậm chí đi qua hắc vực như thế địa phương, Lạc tiền bối nói rất đúng, tộc trưởng trước kia cũng cho là như vậy, Ngọc Giao nhiều lần nhắc lên Kim Giao Vương nói, vậy theo phu quân ý tứ, nhóm chúng ta nên đi dò xét trên tìm tòi. Nguyên Giao nghe vậy cũng tới hứng thú, có chút mong đợi tuân hỏi, ha ha, Giao Nhi ngươi đây là tỉnh cực tư động a. Ngược lại là có thể chạy lên một chuyến, nhưng không nhất thời vội vã, Lạc mổ nhưng không có nợ nhân tình thói quen, không ngại trước đem đáp ứng tinh cung sự tình xong xuôi lại nói, dù là từng có một lần kinh nghiệm, nhưng thông thiên linh bảo vẫn như cũ không phải Lạc Hồng bây giờ nói luyện liền có thể luyện, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen, tĩnh dưỡng mấy năm, hắn vừa vặn dùng để một bên khôi phục nguyên khí, một bên nghiên cứu như thế nào chân chính tự tay luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Lần trước luyện chế hoàng tuyền quỷ thủ lúc, kỳ thật phần lớn quá trình luyện chế đều là từ bốn phương như ý đàn hoàn thành, hắn cũng không có thu hoạch được hoàn chỉnh kinh nghiệm, hừ. Ngươi ngược lại là đối việc này để bụng, có phải hay không cảm thấy đã thương lòng của người ta, cảm thấy mười phần áy náy a? Nguyên Giao miệng một vểnh lên, rất là ăn dấm nói, nào có sự tình, ngươi là không biết rõ vi phu lúc đương thời nhiều nhẫn tâm, càng là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt thiên tinh song thánh đề nghị. Dù là bọn hắn dùng toàn bộ tinh cung làm giả vờ, vi phu cũng là không hề bị lay động, hắc hắc, như thế khẩn thiết chi tâm, Giao Nhi chẳng lẽ không nên ban thưởng vi phu một phen sao? Ta nhớ được cuối cùng một viên vũ hóa đang dược lực, bị ngươi dùng bí thuật lưu lại một chút, không biết bắt đầu từ khi nào, Lạc Hồng đã có thể thuần thục bãi bình tương tự nguy cơ, ba nói hai ngữ liền để Nguyên Giao thẹn thùng cúi đầu xuống, quên ăn dấm sự tình, nhưng đã dùng không đến cái kia địa phương thiên địa nguyên khí, cũng liền không cần thiết chạy lên chuyến này đi. Nguyên Giao vuốt ve Lạc Hồng tát quái tay, ý đồ nói sang chuyện khác, hắc hắc, thiên địa nguyên khí cũng không mấu chốt, ngược lại là những cái kia tại thiên địa nguyên khí tẩm bổ dưới, sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm linh vật, mới là loại kia địa phương trân quý nhất tài nguyên, chính là vi phu, cũng là tương đương trong mà thèm, bộ phận linh dược lên 10 vạn năm, liền có thể đối hóa thần tu sĩ có hiệu quả, Lạc Hồng tự nhiên là nghĩ càng nhiều càng tốt. Thế là hắn vừa đem chiếm được tiện nghi thủ trưởng thu hồi, liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ngọc Giao, trầm giọng nói, Kim Giao Vương đã kế hoạch tìm kiếm, kia nhất định là tra được một chút đồ vật, các ngươi sớm định ra tìm kiếm chi địa ra sao chỗ, Lạc mổ thế nhưng là sư hồn qua các ngươi tộc trưởng, đừng nghĩ lấy giấu giếm, trên thực tế, sư hồn thuật cũng không thể cam đoan hoàn chỉnh thu hoạch người bị hại nhớ lại, có khi xuất hiện bỏ sót là chuyện rất bình thường, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng không mười phần hoài nghi Ngọc Giao lời nói. Đương nhiên, hắn cũng không có ngây thơ đến toàn bộ tin tưởng một tù binh, vậy mà thật bị vị kia nói trúng, cái này tân tấn hóa thần tu sĩ thật sẽ càng coi trọng những cái kia thụ thiên địa nguyên khí tẩm bổ linh vật, xem ra lần này thật là rất có hy vọng có thể bình yên thoát thân, nhưng mà Lạc Hồng cũng không biết được, cấp 8 quy yêu nhục thân bên trong đoạt xá chi hồn tại dụ hoặc Ngọc Giao lúc, cũng đã nói Lạc Hồng sẽ như thế lựa chọn, bây giờ chứng thực về sau, không khỏi làm Ngọc Giao lòng tin tăng nhiều, kiên định tính toán. Lạc Hồng suy nghĩ, vãn bối nhớ kỹ cái kia địa phương chính là tại nội tinh biển, hẳn là tại một cái tên là Dạ Long đảo linh đảo phụ cận. Ngọc Giao ra vẻ trầm tư một lát sau, đột nhiên mười phần vững tin nói, Dạ Long đảo sao? Có ý tứ. Lạc Hồng nghe vậy lại lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười nói, làm sao phu quân, tòa kia linh đảo có chỗ nào không đúng sao? Nguyên Giao nghi âm thanh hỏi, không có gì, chỉ là vi phu còn tại kết đan kỳ lúc cùng Dạ Long đảo tu sĩ có chút hiềm khích, nói không chừng lần này vừa vặn có thể đem nợ cũ thanh toán một cái. Lạc Hồng đã phát hiện một chút không thích hợp, bất quá hắn cũng không nói rõ, dù sao hắn hiện tại còn không có ý định đi, Ngọc Giao cũng trên tay, tùy thời đều có thể sư hồn dò xét rõ ràng. A tử, về sau ngươi đối nàng tốt một chút, dù sao lần này nàng xem như dựng lên một công. Lạc Hồng cố ý bàn giao một tiếng, đừng chờ hắn muốn sư hồn thời điểm, Ngọc Giao đã tiến A tử bụng, tiểu tiểu Ngọc có thể đến giúp chủ nhân, A tử liền ban thưởng nàng mỗi ngày một canh giờ tự do thời gian. A tử cười hì hì nói, mà lúc này Ngọc Giao lại là cảm giác không thấy nửa phần mừng rỡ, vừa rồi Lạc Hồng ngữ khí đột biến kém chút đưa nàng hồn nhi đều dọa không có, hiện tại còn chưa tỉnh hồn đây. Cũng may đối phương chẳng những không có phát giác dị dạng, ngược lại nhiều hơn một cái tiếng về Dạ Long đảo dò xét lý do, là thật là không thể tốt hơn. Xuân đi thu đến, Lạc Hồng tại Thiên Tinh Thánh Sơn cái này ở một cái, chính là 3 năm, mà hắn chỉ là lưu lại tại Tinh Cung trong phạm vi thế lực, bạo loạn tinh hải thế cục đều có hướng Tinh Cung thiên về một bên tư thế, đông đảo biên giới hoa thủy tiểu thế lực nhao nhao đảo hướng Tinh Cung, một thời gian khiến Tinh Cung thanh thế hoàn toàn vượt trên nghịch Tinh Minh. Hàng lão ma cũng còn không có phát lực đây, nghịch Tinh Minh ngươi cho ta chống đỡ a. Lạc Hồng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, chỉ có thể yên lặng tăng tốc thông thiên linh bảo luyện chế vào độ, để có thể mau mau ly khai Thiên Tinh đảo. Một ngày này, vạn dặm trời trong bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, sau đó mãnh liệt chi cực cuồng phong cùng sét đánh một cái quét sạch Thiên Tinh đảo. Cái này khiến thiên địa biến sắc, uy thế tựa như thiên phong tiếp cận đồng dạng, nhưng kỳ quái sự tình, rõ ràng động tĩnh như thế dọa người, trên đảo Tinh Cung tu sĩ nhưng không có mở ra phòng hộ pháp trận ý tứ. Cũng may, kia phô thiên cái địa cuồng phong cũng không có thổi tới mặt đất, đông đảo màu xanh lôi đình cũng chỉ là tại đỉnh núi phụ cận vị trí tứ ngược, cho nên đối với trên đảo tu sĩ tới nói, chẳng những chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, còn có thể miễn phí thưởng thức một phen gió nổi mây phun, sấm sét vang dội kỳ cảnh. Giờ này khắc này, tại Thiên Tinh Thánh Sơn đỉnh chóp, Lạc Hồng liền chắp tay phi độn tại trong cuồng phong, sắc mặt bình tĩnh, góc áo không dậy nổi, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt bên trong linh quang lấp lóe, không biết chính xuyên thấu qua cuồng phong nhìn chăm chú lên vật gì. Sau một lát, chỉ gặp cuồng phong lôi minh nghỉ, Lạc Hồng đột nhiên vung tay áo đánh ra hơn 200 khỏa ngũ sắc linh cầu. Lại qua một lát về sau, Lạc Hồng chậm rãi đem tay phải bình thân mà ra, thần niệm một dẫn, liền đem một cái dùng vô lại bọc lấy hồ lô thu hút tới tay phải phía trên. Từ trúc cơ kỳ đạt được phương pháp luyện chế đến nay, ta rốt cục đưa ngươi luyện chế ra tới, bất quá bây giờ lại gọi ngươi Thiên Phong Hồ Lô, lại là có chút không đủ chuẩn xác, dù sao ta tại trước kia phương pháp luyện chế trên làm ra cải biến, cũng không phải một điểm hai điểm. Lạc Hồng phi độn trên không trung, ngữ khí có chút cảm khái nói, mặc dù là người khác luyện chế thông thiên linh bảo, nhưng Lạc Hồng cũng là thật dụng tâm, không riêng tại nguyên bản trong tài liệu gia nhập côn bằng chi gia, làm này bảo cụ chuẩn bị phong lôi thuộc tính, mà lại, hắn còn tại bảo vật này trên lưu lại từ 24 bộ Thiên Long đại trận bên trong sở nghiên cứu đến một bộ cấm chế, tăng lên thật nhiều bảo vật này tiềm lực, làm cho có trở thành đỉnh cấp linh bảo khả năng. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình thuấn di đến phía dưới trong cung điện, Thiên Tinh Song Thánh cùng Lăng Ngọc Linh giờ phút này đều một mặt hưng phấn chờ đợi ở đây. Lạc đạo hữu, không biết lần này luyện bảo còn thuận lợi? Ông Thanh hiện tại tâm thái tựa như là sắp bước vào quan tài lão nhân, liền muốn cho thêm nhà mình lưu lại chút gia sản, giờ phút này không khỏi quan tâm nói, may mắn không làm nhục mệnh, quá trình luyện chế có chút thuận lợi, nói, Lạc Hồng liền đem tay phải trên hơi nâng lấy hồ lô màu xanh ném Lăng Ngọc Linh, không có một tia không bỏ, đối với hắn mà nói, luyện chế bảo vật này quá trình mới là trân quý nhất, ha ha, hảo khí tượng, không hổ là thông thiên linh bảo, lần này thật sự là làm phiền Lạc đạo hữu. Lăng Tiêu Gió thoải mái cười một tiếng, hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đàm không lên làm phiền, vốn là Lạc mổ thiếu hai vị, bảo vật này đồng thời có phong lôi chi lực, chính là thuần túy uy lực hình linh bảo, còn xin Lăng cô nương ngày sau cẩn thận sử dụng, miễn cho làm bị thương chính mình. Ngoài ra, Lạc mổ tại luyện chế quá trình bên trong, lưu lại một chút đặc thù cấm chế, có thể làm bảo vật này thôn phệ thiên phong để bản thân sử dụng, cường hóa tự thân uy lực. Nếu có thể thành công thôn phệ 9981 nói thiên phong, bảo vật này uy lực còn có thể lại lên một tầng nữa. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở, Lạc huynh nhớ lại siêu phàm, Lăng Mỗ bội phục, Lăng Ngọc Linh yêu thích không buông tay nâng hồ lô màu xanh, hoàn toàn quên 3 năm trước đây hiềm khích, hướng Lạc Hồng nhoẻn miệng cười nói, bảo vật này còn vô danh chữ, còn xin Lăng cô nương ban tên. Lạc Hồng mỉm cười gật đầu, đem đầu này đau vấn đề vứt ra ngoài, đã bảo vật này có thôn phệ thiên phong, cường hóa tự thân thần thông, liền gọi nó cửu chuyển thiên phong hồ lô như thế nào. Lăng Ngọc Linh không có suy nghĩ nhiều nhân tiện nói, ngược lại là không tệ, Lạc Mỗ cảm thấy có thể, Lạc Hồng đồng ý một câu về sau, liền hướng ba người chắp tay thi lễ, lại nói, Linh Bảo đã luyện thành, Lạc Mỗ cũng là thời điểm nên chào từ biệt, Lạc huynh cái này muốn về Bích Linh Đảo, Lăng Ngọc Linh lập tức hỏi, không riêng gì quay về Bích Linh Đảo, Lạc Mỗ đã ở Bạo Loạn Tinh Hải dừng lại một giáp tử có thừa, cũng nên khi trở về chi địa, tiếp tục tại Bạo Loạn Tinh Hải đợi. Đối Lạc Hồng mà nói đã là hại lớn hơn lợi, hắn dự định xử lý xong Kim Khuyết Ngọc Thư cùng Dạ Long Đảo sau đó, liền quay về Thiên Nam bắt đầu hắn phi thăng đại kế. Cái gì? Lạc huynh dự định ly khai Bạo Loạn Tinh Hải, Lăng Ngọc Linh lập tức chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, rất muốn để lại hạ đối phương, nhưng lại cảm thấy tự mình không có tư cách này. Dù sao, Lạc Hồng trước đó đã nói rõ nói qua, giữa bọn hắn duyên phận chưa tới, không tệ, lần này đi từ biệt. Cũng không biết kiếp này còn có không ngày gặp lại, mong rằng Lăng cô nương trịnh trọng, nếu có duyên, nhóm chúng ta tự có thể tại linh giới gặp nhau, cáo từ. Một tiếng sau khi cáo từ, Lạc Hồng thân hình liền biến mất ở đại điện bên trong, lưu lại Lăng Ngọc Linh còn tại phẩm vị hắn lời nói, chỉ cần tại linh giới gặp được, chính là hữu duyên sao. Lạc huynh, ngươi thật đúng là cổ quái a, mỉm cười về sau, Lăng Ngọc Linh xắn xuống sợi tóc nói, lập tức, nàng liền cùng Thiên Tinh Song Thánh cùng nhau trốn vào trong tĩnh thất, mà lúc này, Lạc Hồng đã đưa đến Nguyên Giao nàng nhóm đi tới tu sửa tốt tinh không điện bên trong, nhìn thấy Lạc Hồng vị này hóa thần cao nhân, đóng giữ tinh cung tu sĩ không dám thất lễ nửa phần, nhanh nhẹn mở ra tiến về Bích Linh Đảo truyền tống trận, theo linh quang lóe lên, Lạc Hồng bọn người thuận lợi đến Bích Linh Đảo trên truyền tống đại điện, cùng Lư Chính Nghĩa nói chuyện với nhau hai câu về sau, bọn hắn liền hướng động phủ phương hướng bỏ chạy. Nhưng vừa thoát ra đại điện, Lạc Hồng vô ý thức dùng thần thức quét qua, tiện ý nơi khác phát hiện Hàng lão ma khí tức. A, Hàng sư đệ trở về, Giao Nhi, ngươi trước cùng A tử quay về động phủ thu thập, vi phu sau đó liền đến. Lạc Hồng lần này trở về, liền không có ý định tiếp tục tại Bích Linh Đảo đợi, nhưng hắn sẽ không đi được giống trống khua chiêng, không phải cùng hắn rất có giao tình Lư Chính Nghĩa ngày sau sợ là sẽ chết ở trên đảo. Những này Lạc Hồng trước đó đều cùng Nguyên Giao đã thông báo. Cho nên nàng lập tức nghe vậy chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, không nói gì liền mang theo A tử hướng động phủ mà đi. Đi thôi, Cầm Nhi, Lạc Mỗ dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút người hữu duyên. Điền Cầm Nhi long ngâm chi thể lưu không được người, Lạc Hồng lần này trở về tự nhiên cũng đưa nàng mang tới. Thế là hắn liền muốn thừa dịp hiện tại, để nàng này vận mệnh trở về quỹ đạo. Bởi vì chủ động lộ ra khí tức, cho nên khi Lạc Hồng độn đến Hàng lão ma ngoài động phủ lúc, hắn đã bắt đầu phòng hộ pháp trận. Xuyên qua linh tráo trên lỗ hổng về sau, Lạc Hồng liền gặp Hàng lão ma lại tại hầu hạ kia vài cọng long lân quả cây, hắn cũng không có quấy rầy đối phương, mà là phối hợp ngồi vào một bên bên cạnh cái bàn đá, tắt lấy đàn linh tử ra, lặng lặng chờ đợi Hàng lão ma bên kia xong việc. Cũng không lâu lắm, một đạo màu xanh linh quang liền tại Lạc Hồng đối diện lấp lóe một cái, lập tức một cái tay liền hướng trên bàn vò rượu tìm kiếm. Lạc sư huynh cái này linh tử thật sự là càng nhưỡng càng tốt. Sư đệ vừa rồi thế nhưng là hảo hảo bị thèm một phen, đàm tiếu một câu về sau, Hàn Lập không khỏi đánh giá đến đứng sau lưng Lạc Hồng thiếu nữ, thuận miệng hỏi, sư huynh đây là lại thu đệ tử rồi. Hẳn là này đến lại là vì sư đệ những cái kia luyện tập lúc luyện chế đê giai đan dược, vậy cũng không xảo, những năm này sư đệ cũng không khai lò mấy lần, trong tay đê giai đan dược thật đúng là không nhiều, ha ha, sư đệ hiểu lầm, vị này tiểu hữu cũng không phải là vì huynh đệ tử. Vì huynh đưa nàng đưa đến sư đệ cái này đến, chính là bởi vì nàng này cùng sư đệ rất có duyên phận a. Lạc Hồng cùng Hàng lão ma đối ẩm một chén về sau, cười lắc đầu nói, sư huynh ngươi cũng đừng, Hàng Mỗ cũng không ưa thích thu đồ, ngươi vẫn là tự mình giao cho người khác đi. Hàng Lập nghe vậy còn tưởng rằng Lạc Hồng là giúp hắn chọn lấy cái đồ đệ, lập tức cười khổ cự tuyệt nói, Hàng sư đệ chớ có khước từ quá nhanh, xem trước một chút nàng này thể chất lại nói. Lạc Hồng không đành lòng Hàng lão ma chân hương, liền dùng nhãn thần ra hiệu một phen nói, thể chất, cái này tiểu hữu thể chất sao? Long Ngâm chi thể. Ngươi sẽ không còn tinh thông trận pháp a? Ra rõ Điền Cầm Nhi thể chất về sau, Hàn Lập lập tức giật mình, vội vàng hỏi, Lạc tiền bối xác thực dạy vãn bối một chút trận pháp chi đạo, tự hồ vẫn rất đơn giản. Điền Cầm Nhi từ nhỏ du tẩu tại thời khắc sinh tử, cùng đồng dạng nữ tử tính tình lớn không tương đồng, lúc này đối mặt Hàn lão ma vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể thần thái tự nhiên đáp lại nói, Lạc sư huynh, ngươi lần này nhưng lại cho sư đệ mang về một kinh hỷ. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng nói, ha ha, không nghiêm trọng như vậy, đã có duyên, vậy liền dìu dắt một hai, dù sao sư đệ cũng biết Long Ngâm chi thể, chính là đoản mệnh chi thể, vì huynh rõ ràng sư đệ không phải người bạc tình bạc nghĩa, lúc này mới tại phát hiện nàng này dị thường về sau, chăm sóc mấy năm, lại đưa đến sư đệ cái này tới. Lạc Hồng phất phất tay, lại rót một chén nói, tân đạo hữu đối Hàn mỗ chi ân, tuy nói đã trả, nhưng tình cảm cuối cùng vẫn còn, Hàn mỗ cũng xác thực sẽ không mặc kệ, làm phiền Lạc sư huynh phí tâm. Hàn Lập nhẹ gật đầu, hướng Lạc Hồng mời rượu nói, chương 819, lại là Dạ Long đảo, sau đó uống rượu tâm tình bên trong, Lạc Hồng cùng Hàn lão ma nói đến riêng phần mình những năm này kiến thức, mới biết Hàn lão ma đã đi một chuyến mang hồ tử bí mật động phủ, đồng thời gặp Kim Hoa lão tổ, ồ, Kim Hoa lão tổ đã chết tại Hàn sư đệ trong tay sao? Cái kia ngược lại là tránh khỏi vi huynh đi tìm hắn. Không biết Hàn sư đệ nhưng có tại hắn trong túi trữ vật tìm tới nửa khối cổ quái ngọc giác, Lạc Hồng giả ra đã sớm để mắt tới Kim Hoa lão tổ dáng vẻ, trầm giọng hỏi, việc này ta đang muốn cùng sư huynh nói, ngày đó sư đệ cùng Kim Hoa lão tổ giao thủ thời điểm, đối phương gửi ra nửa khối ngọc giác uy lực vô cùng lớn, chỉ ở thông thiên linh bảo phía dưới, viễn siêu bình thường cổ bảo, càng thêm mấu chốt chính là, kia nửa khối ngọc giác cùng sư huynh trong tay kia nửa khối có chút tương tự, nghĩ đến vốn nên là một thể. Nói, Hàn Lập liền thủ trưởng một phen, lấy ra nửa khối sữa màu trắng ngọc giác tới, Hàn sư đệ bên người có Thiên Lang Thánh Thú tại, chắc hẳn đã biết được vật này chính là tiên giới lưu truyền đến linh giới chi vật, vốn không ứng xuất hiện tại nhân giới. Bất quá theo vi huynh biết, bảo vật này chính là bởi vì thượng cổ đại chiến mà đi tới nhân giới, càng là bởi vì đại chiến mà vỡ thành hai nửa, hắn chỗ ghi chép, chính là tiên giới phù lục chi đạo, có chút tinh diệu cao thâm, vi huynh đạt được kia mặt khác nửa khối lâu như vậy, cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, nhưng dù vậy, cũng là được lợi rất nhiều. Cho nên, này đến bạo loạn tinh hải về sau, vi huynh liền một mực tại tìm hiểu mặt khác nửa khối hạ lạc, không nghĩ tới vừa mới có tin tức, Hàn sư đệ cũng đã đắc thủ. Lạc Hồng nói cũng lấy ra cái kia nửa khối kim khuyết ngọc thư, ban đầu ở hư thiên điện bên trong trấn áp ma hồn về sau, bảo vật này liền không có tiếp tục cần phải lưu lại, tất nhiên là bị hắn mang ra ngoài, thế gian duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Thời gian qua đi vài vạn năm, như thế một chưởng nhưng cầm ngọc giác có thể đồng thời rơi xuống chúng ta sư huynh đệ trong tay, xem ra mệnh trung chú định, bọn chúng là muốn tại hôm nay đoàn tụ. Kim khuyết ngọc thư cũng không phải có sử dụng số lần bảo vật, coi như hôm nay hai khối hợp làm một thể, hắn cũng có thể cùng Lạc Hồng thay phiên lấy tham ngộ, cho nên, Hàn Lập lập tức không chút do dự nghi liền đem trong tay ngọc giác, hướng Lạc Hồng trước mặt một đưa, Lạc Hồng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mệnh trung chú định đơn thuần nói mò, nguyên thời không bên trong hai khối kim khuyết ngọc thư căn bản cũng không có gặp mặt, bất quá, nếm thử một cái cũng không quan trọng, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền thao túng hai khối ngọc giác tại trên bàn đá gặp nhau, chỉ gặp tới gần một thước phạm vi bên trong lúc, hai người lại đồng thời sáng lên sữa màu trắng linh quang, cũng chủ động hướng đối phương mà đi, nhưng mà, tại hai người còn có nửa tấc khoảng cách lúc, lại một cái liền dừng lại, mặc cho bọn chúng linh quang như thế nào tăng vọt, chính là không thể vượt qua bước cuối cùng này, sau đó càng là vây quanh cái nào đó trung tâm cao tốc xoay tròn, hóa thành một viên càng ngày càng chướng mắt sữa bạch sắc quang cầu, không được, cảm ứng được kia càng phát ra khuấy động khí tức ba động, Lạc Hồng cùng Hàn lão ma đồng thời ở trong lòng la lên một tiếng, lập tức, Lạc Hồng lập tức duỗi ra bàn tay trái hướng hắn hư nắm, lập tức một tầng từ hào quang năm màu tạo thành lồng ánh sáng liền đem quả cầu ánh sáng kia nhốt lại trong đó, cùng lúc đó, Hàn Lập dùng pháp lực một dẫn, đem Điền Cầm Nhi kéo đến phía sau hắn bảo vệ, sau một khắc, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, hai đạo màu trắng lưu quang như lôi điện từ phương hướng ngược nhau bắn ra, nhưng đụng một cái sờ kia lồng ánh sáng năm màu liền bị bóp méo phương hướng, tại lồng ánh sáng bên trong cực nhanh treo lên chuyển tới, lúc này Lạc Hồng có chút thôi động càng không chi lực, liền trong nháy mắt khiến cái này hai khối ngọc giác dừng lại, phiêu phù ở trên bàn đá, Lạc sư huynh đây là, gặp ngoài ý muốn giải trừ, Hàn Lập lập tức kinh nghi nói, là pháp tắc bài xích, Nhân giới không cho phép hai cái này nửa mảnh đoàn tụ, xem ra chỉ có đến linh giới mới có làm chúng nó khôi phục như lúc ban đầu cơ hội. Tại thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng cảm ứng một cổ lực lượng pháp tắc tham gia, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng bọn hắn vừa rồi cử động, hẳn là xúc phạm một loại nào đó quy tắc. Thôi được, cơ duyên chưa tới, không cần cưỡng cầu. Lạc sư huynh, người ta không bằng như vậy trao đổi lẫn nhau nửa mảnh kim khuyết ngọc thư một chút thời gian, dù sao lần sau gặp mặt chỉ sợ liền phải là linh giới. Hàn Lập sớm đã nhìn ra Lạc Hồng gần đây chuẩn bị phi thăng, cái này từ biệt gặp lại coi như muôn vàng khó khăn. Ha ha, Hàn sư đệ nói, chính là vi huynh suy nghĩ. Lạc Hồng gật đầu cười, lại lần nữa cùng Hàn lão ma đối ẩm một chén. Lập tức hai người cầm đối phương kia nửa mảnh kim khuyết ngọc thư, đem một hũ rượu uống thôi về sau, liền riêng phần mình hồi phủ tìm hiểu. Hàn lão ma bên kia có Thiên Lang thánh thú cho ra, cái gọi là ngân đẩu văn chính xác, nhưng kỳ thật chỉ là đại năng tu sĩ lưu lại, bọn hắn tự thân đối ngân đẩu văn lý giải. Lạc Hồng đối với cái này không có nửa điểm hứng thú, loại này tràn ngập cá nhân chủ quan phán đoán đồ vật, đối với hắn mà nói chỉ có thể là ảnh hưởng. Ngân phù đại điển chính là hắn ngày sau nghiên cứu căn bản chỗ, nhất định phải tận khả năng mà bảo chứng không có một chút sai lầm, bảo trì tuyệt đối khách quan, nếu không mang tới nguy hại tất nhiên là to lớn. Bởi vì hai người đều có riêng phần mình nhanh chóng ghi chép phương thức, cho nên vẻn vẹn non nửa năm sau, hai người liền đổi về riêng phần mình nửa khối kim khuyết ngọc thư. Lần này, Hàn lão ma lại cho Lạc Hồng lấy ra một túi trữ vật long lân quả, những này chỉ là hắn 30 năm bên trong trồng ra tới một nửa, nhưng vẫn có mấy trăm miếng nhiều. Hàn sư đệ ngược lại là thủ hẹn, bất quá hôm nay này quả liền không cần phân cho vi huynh. Lạc Hồng cười tiếp nhận túi trữ vật về sau, lại là lắc đầu nói, đây là vì sao, chẳng lẽ này quả đối sư huynh đã vô dụng? Hàn Lập nghe vậy giật mình, theo đại lượng nuốt, long lân quả diệu dụng hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có phải thế không? Cái này giải thích rất là phức tạp, dù sao sư đệ nhớ kỹ sau này không cần lưu vi huynh kia một nửa liền tốt. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một cái, cuối cùng vẫn là từ bỏ giải thích, bởi vì hắn rất khó nói rõ với Hàn lão ma trắng cái gì là ngân phù văn, ngân phù đại điển là thế nào tới, như thế nào cải tạo nhục thân bên trong ngân phù văn chờ đã những vấn đề này. Mặc dù hắn ngân phù đại điển quyển hạ còn chưa triệt để tập kết, nhưng vừa vặn tân thu tập đến những cái kia ngân phù văn, tăng thêm trong quyển thượng ngân phù văn, đã đem long lân quả tại nhục thân bên trong mới tăng ngân phù văn toàn bộ bao hàm ở bên trong. Nói cách khác, hắn rất nhanh liền có thế tại không dùng long lân quả tình huống dưới, đạt tới cùng phục dụng này quả tương đồng hiệu quả, mà lại hơn phân nửa tại hiệu suất trên còn muốn vượt qua rất nhiều. Gặp Lạc Hồng không muốn nhiều lời, Hàn Lập liền biết việc này chạm đến đối phương bí ẩn, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Cáo từ một phen về sau, hắn cũng dự định lặng yên ly khai Bích Linh đảo. Dù sao trước đó mấy năm một hành cực phẩm linh thạch cũng đã đến tay, đảo này đã không có gì có thế lưu luyến. Đưa mắt nhìn Hàn lão ma độn quay về động phủ về sau, Lạc Hồng liền lại đi gặp Băng Phượng một mặt, đối phương đã giúp hắn luyện thành pháp bảo, lúc này đã là thân tự do. Những năm qua này, bọn hắn cũng coi như giao tình không tệ, trước khi đi tự nhiên muốn tạm biệt một tiếng. Kết quả Băng Phượng rất là thoải mái, nghe nói Lạc Hồng muốn ly khai Bích Linh đảo, lúc này biểu thị tự mình muốn đi ngoại hải bế quan tiến giai hóa thần, không nói hai lời liền hóa thành một đạo màu bạc độn quang chạy mất dạng. Ha ha, cũng có vẻ ta làm kiêu. Hàn lão ma bên kia cũng đã đề đầy miệng nguyên từ thần sơn sự tình, còn lại cũng chỉ có đem Giao Nhi an bài tốt, bạo loạn tinh hải bên này cũng không có cái gì không bỏ xuống được. Tự nói một phen về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên liền xuất hiện trong động phủ, cảm ứng được Lạc Hồng khí tức, tại giường huyền ngọc trên tu luyện nguyên giao lúc này mở hai mắt ra, ôn nhu nói, phu quân, sự tình đều xử lý xong, từng, lần này quay về nội hải, Giao Nhi có thể nghỉ đi Kim Bát đảo nhìn một chút. Lục Trúc cùng cấp 8 quy yêu bọn hắn đã bị Lạc Hồng thu nhập tùy thân ngọc phủ, hiện tại trong động phủ cũng chỉ có hắn cùng nguyên giao hai người. Kim Bát đảo thì là nguyên giao ra đời tiểu môn phái, xem như cố hương của nàng, lần này không nhìn tới một chút, sau này sợ là đều không có cơ hội. Không cần, một tòa không đáng chú ý tiểu đảo mà thôi, trước đây chỗ ở động phủ khẳng định cũng đã qua mấy đạo tay, trở nên hoàn toàn thay đổi, chắc là không nhìn thấy cố hương chi cảnh. Phu quân chỉ cần quay về Thiên Nam sau đem sư tỷ tìm trở về, ta liền thỏa mãn. Nhớ tới tự mình nhiều thăng trầm vận mệnh, Nguyên Giao không khỏi thở dài một tiếng nói. Mà khi Lạc Hồng đang muốn trả lời thời điểm, một đạo ánh lửa đột nhiên bay vụt tiến đến, hắn lúc này dùng pháp lực một dẫn, khiến kia ánh lửa hiện ra nguyên hình, nhìn khí tức chính là Lư Chính Nghĩa đánh tới truyền âm phù. Thần thức thăm dò qua về sau, Lạc Hồng không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Thế nào phu quân, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Gặp Lạc Hồng thần sắc khác thường, Nguyên Dao không khỏi hỏi. Nghịch Tinh Minh phái người tới, nói là bọn hắn đem Tam Dương lão ma cho bắt được, nghĩ mời ngươi ta đi nội hải trao đổi một phen, hỏi rõ vi phu đối Tinh Cung cùng thái độ của bọn hắn. Lúc này, sứ giả đã ở trên đảo, Lạc Hồng nhãn thần chớp động lên nói, cái gì? Tam Dương lão ma bị tìm đến. Phu quân, ta, Nguyên Dao nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, nàng năm đó thế nhưng là bị Thanh Dương môn truy sát đến giống như chó nhà có tang, đồng thời nàng rơi xuống hôm nay cái này tình trạng, hắn đầu nguồn ngay tại Thanh Dương môn thiếu chủ trên thân, mặc dù kia Thanh Dương môn thiếu chủ đã chết, nhưng Tam Dương lão ma sai lầm đồng dạng không ít, lần này trở lại bạo loạn Tinh Hải, nàng vốn là có báo thù huyết hận suy nghĩ, chỉ tiếc kia Tam Dương lão ma quá mức xảo trá, không đợi nàng hành động liền bỏ xuống Thanh Dương môn biến mất vô tung vô ảnh, mà nàng lại không muốn chậm trễ Lạc Hồng phi thăng đại nghiệp, mới một mực không có hiển lộ ra. Bây giờ nghe nói này ma đã mất nhập nhân thủ, nàng lập tức ngăn chặn không ở tình cảm, hận không thể lập tức chính tay đâm này ma. Dao Nhi ý tứ vi phu minh bạch, nhưng trước tỉnh táo một cái, này ma đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần nóng lòng nhất thời. Lạc Hồng trấn an Nguyên Dao nói, Tam Dương lão ma đồng thời bị Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh truy sát, toàn bộ bạo loạn Tinh Hải đã mất đất cắm dùi, bị tìm ra là chuyện sớm hay muộn. Lạc Hồng đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn hiện tại quan tâm là Nghịch Tinh Minh muốn dùng Tam Dương lão ma đạt thành mục đích. Phu quân nói đúng, việc này rất là kỳ quặc, không thể nóng vội. Nguyên Dao hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng tỉnh táo lại nói, kỳ quặc về kỳ quặc, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Dao Nhi trước tạm cùng vi phu đi gặp người sứ giả kia. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt lấy Nguyên Dao tay, linh quang lấp lóe một cái về sau, hai người liền đều biến mất tại trong động phủ. Lúc này, khách xá bên trong, Vạn Thiên Minh chính lo lắng trong phòng dạo bước đảo quanh, liên tục hai lần được phái tới làm sứ giả, Vạn Thiên Minh chính là ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được bên trong có vấn đề, mà theo liên quan tới Lạc Hồng tình báo càng ngày càng nhiều, có chút chứng cứ cho thấy Lạc Hồng chính là năm đó ở Hư Thiên Điện bên trong giả mạo sáu đạo truyền nhân kết đan tu sĩ, thêm nữa trước đó mấy năm truyền đến cực âm tin chết, Vạn Thiên Minh lập tức đoán được trước đây sau hai lần được phái tới Bích Linh đảo nguyên do, làm hắn tuyệt vọng là lần thứ nhất dẫn hắn tới đúng là hắn cô Vạn Tam Cô, nói cách khác núi dựa của hắn đều đã từ bỏ hắn, nhưng biết rõ là bị đưa tới cho Lạc Hồng cho hả giận, Vạn Thiên Minh vẫn là không thể không đến, nếu không Tam Dương lão ma bây giờ hạ tràng chính là hắn tương lai hạ tràng, tổ sư phù hộ, hy vọng lần này người kia vẫn là tự cao tự đại không thấy, không phải đệ tử tiểu mệnh coi như nguy hiểm. Vạn Thiên Minh một bên dạo bước, một bên nỉ non lẩm bẩm, hắn lần đầu tiên tới lúc, có bao nhiêu tức giận Lạc Hồng tự cao tự đại không thấy bọn hắn, hiện tại hắn liền có chỗ nghĩ Lạc Hồng không muốn chú ý tới hắn, đáng tiếc có câu nói gọi, tốt mất linh xấu linh. Vạn Thiên Minh tiếng nói xuống dốc bao lâu, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng, Vạn môn chủ, nhóm chúng ta lại gặp mặt, không, ta không muốn gặp ngươi a. Vạn Thiên Minh trong lòng kêu rên một tiếng, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm, cung kính thi lễ một cái sau nói, vãn bối Vạn Thiên Minh, gặp qua Lạc tiền bối, ha ha, Vạn đạo bạn không cần khẩn trương, ngươi cùng Lạc mổ ân oán không sâu, Lạc mổ cũng không phải trước đây cái kia kết đang tu sĩ, cũng không thu được về tính sổ ý nghĩ, không phải trước đây đắc tội Lạc mổ người nhiều như vậy, tất cả đều giết. Ai? Giống như cũng không uổng phí chuyện gì a. Lạc Hồng nói đến một nửa đột nhiên lớn chuyện, trực tiếp khiến một bên Nguyên Dao che miệng cười khẽ bắt đầu, nhưng mà, lời này nghe vào Vạn Thiên Minh trong tai, lại là làm hắn khắp cả người phát lạnh, quả nhiên, hắn vẫn là phải đối ta hạ sát thủ, tự biết đánh không lại Lạc Hồng, càng là chạy không thoát, Vạn Thiên Minh lúc này quỳ xuống, cầu xin tha thứ, mong rằng Lạc tiền bối khai ân, tha tại hạ một mạng, tại hạ nguyện lấy công chuộc tội, nói ra lần này Minh bên trong mưu đồ. Lạc Hồng vốn là dọa một cái Vạn Thiên Minh, gặp hắn sớm đã thành chim sợ cành cong, liền trực tiếp hỏi, nói một chút đi, lục đạo cực thánh cùng ngươi kia cô dự định làm sao đối phó Lạc mổ, hồi tiền bối, cụ thể quá trình tại hạ mặc dù không rõ ràng, nhưng khẳng định là cùng Dạ Long đảo có quan hệ, tiền bối đừng nhìn đảo này chỉ là có hai cái nguyên anh tu sĩ tiểu thế lực, nhưng lai lịch có chút thần bí, theo nhóm chúng ta Vạn Pháp môn tông môn điển tịch ghi chép. Đảo này cơ hồ là trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện tại bạo loạn Tinh Hải, đồng thời trước đây lên đảo dò xét tu sĩ, đều gặp được hướng sinh hoa phát huyền dị hiện tượng. Mặc dù này hiện tượng liền duy trì ngắn ngủi mấy ngày, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không lại lần phát sinh. Mà lần này Minh bên trong mời tiền bối gặp mặt địa điểm, ngay tại Dạ Long đảo phụ cận, cho nên tiền bối đến lúc đó chỉ cần không tới gần Dạ Long đảo, liền tất nhiên không có việc gì. Vạn Thiên Minh ngữ tốc có phần nhanh mà nói, một cái liền đem nghịch tinh minh bán sạch sẽ. Thì ra là thế, ý của ngươi là gặp mặt ngày đó, sáu đạo bọn hắn rất có thể sẽ tại Dạ Long đảo làm ra chút động tĩnh, dùng để dẫn Lạc Mổ đi qua, nhưng kỳ thật kia chỉ là một cái bẫy. Nghe được Dạ Long đảo ba chữ, Lạc Hồng liền có thể xác định nghịch tinh minh lần này không có hảo ý, không phải hắn có thông minh hơn, mà là nghĩ mưu hại hắn người ý nghĩ vậy mà kinh người tương tự. Tốt gia hỏa, Ngọc Giao muốn ta đi Dạ Long đảo, nghịch tinh minh cũng nhớ ta đi Dạ Long đảo, cái này Dạ Long đảo vẫn thật là đầm rồng hang hổ đi. Lạc tiền bối nói rất đúng, vãn bối chính là ý tứ này. Vạn Thiên Minh trên mặt vui mừng đáp, hắn biết rõ, chỉ cần Lạc Hồng giờ phút này tin hắn, cái mạng nhỏ của hắn liền chắc là có thể bảo vệ. Chương 820, Ai Tần Khí Quyển. Một lát sau, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao cùng nhau ly khai khách xá, gặp được tại ngoài phòng chờ Lư Chính Nghĩa. Lư huynh, Bích Linh đảo sau này sẽ thêm ra một khách quen, ngươi liền để hắn ở, khác không cần để ý quá nhiều. Lạc Hồng nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu trong phòng Vạn Thiên Minh nói, minh bạch, Lạc huynh nếu như không có chuyện khác, Lư Mỗ liền đi bận rộn. Nghe xong lời này, Lư Chính Nghĩa liền biết Vạn Thiên Minh mưu phản nghịch tinh minh, mừng thầm trong lòng nói. Mà đợi Lư Chính Nghĩa sau khi rời đi, phi độn trên không trung Nguyên Giao không khỏi cau mày nói, phu quân, đã kia Dạ Long đảo là cái cạm bẫy, dứt khoát nhóm chúng ta liền hẹn đều không phó, không cho những người kia nửa điểm cơ hội, còn có con kia Ngọc Giao, dám thiết kế hại nhóm chúng ta, liền nên để A Tử đưa nàng ăn hết. Giao Nhi chớ có tức giận, nghịch tinh minh bên kia như thế chắc chắn vi phu nhìn thấy Dạ Long đảo dị tượng về sau, liền sẽ bị lừa lên đảo. Hiển nhiên kia bí cảnh mà nói không phải không có lửa thì sao có khói, cạm bẫy là thật, mồi nhữ cũng là thật. Phát hiện mình bị tính toán về sau, Lạc Hồng lại tuyệt không tức giận, ngược lại khẽ cười nói, phu quân, ngươi mặc dù đã là hóa thần tu sĩ, nhưng bất cẩn như thế, có phải hay không có chút không ổn. Nguyên Giao nghe vậy chần chờ một cái chớp mắt, ngay sau đó uyển chuyển nhắc nhở, nàng đã nhìn ra, Lạc Hồng cũng không tính lùi bước, ngược lại đón âm mưu của đối phương đem chỗ tốt cho cầm, nói thật. Càn Khôn Châu luyện thành về sau, vi phu thật là có chút khinh thường vốn liếng, yên tâm đi Giao Nhi, nghịch tinh minh muốn đối phó vi phu, hơn phân nửa không phải dựa vào lực lượng của chính bọn họ, mà là muốn nhờ một loại nào đó thiên tai tuyệt địa, nhưng vi phu hiện tại không sợ nhất chính là lâm nguy. Lạc Hồng không che giấu chút nào hắn kiêu ngạo nói, bằng Càn Khôn Châu trước mắt uy năng, lại thêm Hắc Phong Kỳ không gian thần thông, nhân giới không có gì địa phương có thế vây khốn hắn, cho dù đem hắn ném đến vực ngoại đi, ám hại hắn người cũng sẽ thu hoạch được một cái to lớn kinh hỷ. Đương nhiên, để Lạc Hồng như vậy đối Dạ Long đảo cảm thấy hứng thú nguyên nhân, vẫn là Vạn Thiên Minh nói tới, ở trên đảo từng phát sinh hướng sinh hoa phát dị tượng, lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam cô nghĩ tính toán vi phu liền để bọn hắn mất cả chì lẫn chài, lại gãy binh. Nếu như hết thảy thuận lợi, người kia hiện tại hẳn là tại nói như vậy, lục liên điện bên trong, lục đạo cực thánh xếp bằng ở một cái bàn trước án, trên bàn hương trà lượn lờ, ngữ khí không nhanh không chậm nói, mà ở đối diện hắn, còn ngồi một người, chính là kia chính đạo người đứng đầu Vạn Tam cô, cái này tóc trắng phụ nhân bưng chén trà, nghe vậy nhưng vẫn tin mà nói, lấy lão thân đối ta cháu kia hiểu rõ, hắn tất nhiên đã đem Dạ Long đảo tình huống nói ra ngoài, như thế liền không sợ người kia không tới. Nguyên lai, Vạn Thiên Minh bán đúng là tại hai người này tính toán bên trong, bọn hắn là cố ý muốn cho Lạc Hồng khinh thường lên đảo, ha ha. Không biết mới là nguy hiểm nhất, nhưng mà chúng ta bây giờ đem nguy hiểm nói cho người kia, hắn thân là hóa thần tu sĩ, nếu ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, kia Ôn Mổ cũng chỉ có thể nhận thua. Lục đạo cực thánh mặc dù không thể tính bên trong Lạc Hồng mỗi một câu nói, nhưng cái này liên quan khóa một câu, hắn thế nhưng là đoán được cực chuẩn. Tại đối mặt hóa thần tu sĩ thời điểm, bọn hắn ưu thế lớn nhất vừa vặn vẫn là đối phương chính là hóa thần tu sĩ, tương đối dễ dàng. Đối phương liền sẽ khinh thị bọn hắn, từ đó rơi vào bọn hắn cái bẫy. Lời tuy như thế, nhưng này người lo lắng thế nhưng là không giả cũng không giả, cái kia địa phương thật có thể vây khốn hắn. Vạn Tam cô tiếu dung trì trệ, lại khởi xướng sầu tới. Từ xưa đến nay, bao nhiêu ngộ nhập hóa thần tu sĩ cũng chưa trở lại, kia họ Lạc cho dù có chút bản sự, nhưng tuyệt sẽ không so thượng cổ hóa thần còn mạnh hơn. Việc này giao cho Ôn Mổ đến xử lý, Vạn đạo bạn không cần quan tâm quá nhiều. Lục đạo cực thánh nhìn chăm chú Vạn Tam cô, cười lạnh nói, hừ. Cái này lão ma đầu đến lúc này còn không hé miệng, xem ra cái kia địa phương là thật có đồ tốt, ta đến lúc đó có nên hay không cùng nhau đi vào. Vạn Tam Cô ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm thầm suy tư nói, cho đến bây giờ, Lục Đạo Cực Thánh còn chưa cùng nàng nói rõ ràng chỗ kia bí cảnh nội tình, không hề nghi ngờ là dự định triệt để giấu giếm nàng. Cái này không khỏi khiến nàng lên chút tâm tư, dù sao nếu là Lục Đạo Cực Thánh triệt để vượt trên nàng, nàng thời gian chưa chắc có giống như vậy ngửa lạc hồng hơi thở tốt hơn. Lục Đạo Cực Thánh hé miệng mỉm cười, hắn có thể nói là bụng dạ cực sâu, gặp Vạn Tam Cô trầm mặt xuống, liền biết đối phương muốn lên chụp vào, khặc khặc, các loại ngươi tiến vào cái kia địa phương, ta Lục Cực Ma Thi liền có thể lại nhiều một đầu, đến lúc đó bạo loạn tinh hải không có kia lạc hồng, lại không thiên tinh song thánh, cuối cùng sẽ giải quyết kia họ Hàng tiểu tử, ta chính là hoàn toàn xứng đáng tinh hải bá chủ, khặc khặc, còn muốn đa tạ kia lạc hồng hỗ trợ tiêu diệt Kim Giao Vương, để yêu tộc trở nên không đủ gây sợ, không phải ta còn thực sự không dễ chơi như thế lớn động tác, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia Lục Đạo Cực Thánh hiện tại hẳn là tại nghĩ như vậy, Bích Linh đảo bên trên, Lạc Hồng phi độn tại Nguyên Giao bên cạnh, rất là chắc chắn nói, phu quân có ý tứ là liền liền kia Vạn Thiên Minh cũng tại trong cục, Nguyên Giao có chút không có quay lại nói, Lục Đạo Cực Thánh đã cùng Vạn Tam Cô cùng nhau tính toán vi phu, liền nên biết rõ Vạn Thiên Minh phẩm tính như thế nào, đoán chúng hắn sẽ làm ra chuyện gì là một điểm không khó, loại này tình huống dưới, hắn còn đem Vạn Thiên Minh phái tới làm sứ giả. Ý đồ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá ta nhìn không nhìn ra đều không trọng yếu, dù sao hắn đây là dương mưu, vì chính là nói cho vi phu, cơ duyên ngay tại Dạ Long đảo, đủ lá gan liền tới lấy, cũng thật sự là làm khó hắn, vì cùng vi phu đáp lời, còn bồi lên một cái tam dương lão ma, quen không biết, vi phu cùng ngươi vốn là dự định đi kia Dạ Long đảo một chuyến, Lạc Hồng cười nhẹ giải thích nói, a, người này lại gan to như vậy. Hắn liền không sợ phu quân vừa đến nội hải, liền đem hắn diệt sao, Nguyên Giao nghe vậy rất là kinh ngạc, dù sao đối phương đây quả thực là tại trên mũi đao đùa lửa, ha ha, hắn tự nhiên là sợ, cho nên chắc hẳn trên tay cầm cái nào đó tiến vào kia bí cảnh điều kiện tất yếu, mới dám như thế đùa lửa, là cái gì, vi phu cũng đã có chỗ suy đoán, lúc này mới có khinh thường lo lắng, nguyên lai, Phục Long nhận bí mật có thể đem ta cái này hóa thần tu sĩ đều dẫn động. Khó trách năm đó Dạ Long đảo tu sĩ phản ứng như vậy kịch liệt, Thiên Hỏa chân nhân vận khí này thật đúng là khó nói tốt xấu, Lạc Hồng trong lòng hơi động, liền nhớ tới Vạn Bảo Nang bên trong chiếc kia Phục Long nhận, phu quân, nếu thật sự là như thế, kia Giao Nhi cảm thấy vẫn là không muốn mạo hiểm cho thỏa đáng, chẳng lẽ hiện tại đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất không phải là phi thăng sao, làm gì để ý nhân giới một chút chỗ tốt, rất có thể chờ ngươi đến linh giới về sau, sẽ phát hiện tự mình mạo hiểm lấy được đồ vật tại linh giới cũng không trân quý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.